Phong Thần Châu, chương 4145, Nhan Như Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lúc nào rồi mà Tần Ninh còn mạnh miệng, nếu Hiên Viên Anh thật sự là địa thánh tứ phách thì tại sao mấy vị cường giả địa thánh thất phách đỉnh tiêm lại nhìn không ra, không phải là nói xạo hay sao? Giờ khắc này, ánh mắt, mấy người đều tỏ rõ nụ cười khẩy, so tài tiếp tục tiến hành. Sau đó, Thạch Cảm Đương cũng ra sân, chỉ là đối thủ của Thạch Cảm Đương không phải người trong Thanh Long bảng. Lấy thực lực địa thánh tam phách của Thạch Cảm Đương cũng có thể thắng được. Xét tổng thể thì Đại Nhật Sơn thắng nhiều thua ít. Ba cái tên Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Tần Ninh cũng được mọi người ghi nhớ. Sở dĩ mỗi một lần tranh đấu Thanh Long bảng sẽ có thêm 16 người tham gia chính là vì để nhóm Thiên Chi Kiêu Tử nổi bật lên trong thời gian giữa hai lần Thanh Long bảng diễn ra cơ hội thể hiện khả năng. Lần này xem ra, Đại Nhật Sơn có không ít thiên tài quật khởi. Ngày so tài đầu tiên đến đây là kết thúc. Quay về nơi ở, Tần Ninh ngồi xuống tu hành. Khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ mỗi trầm mê trong sắc đẹp mà là tu hành cả ngày lẫn đêm. Tam hồn đã đầy. Hắn có thể cảm giác được tam hồn đã đi đến cực hạn dưới sự thôi thúc của song hồn Long Phượng. Đã đến cực hạn rồi. Không thể tiếp tục tăng nữa. Như thế này là cũng nên đột phá rồi. Nhưng Tần Ninh vẫn còn đang chuẩn bị. Kiểu đột phá mà hắn muốn là nước đầy tự tràn. Mà đến lúc đó, Long hồn cùng Phượng hồn cũng sẽ tụ tập phách lực. Chỉ riêng Long hồn hoặc Phượng hồn khi ấy cũng sẽ không thua kém gì sức mạnh của tam hồn. Nói đúng ra là còn mạnh hơn cả tam hồn. Mà nếu tam hồn ngưng tụ ra nhất phách thì Long hồn cùng Phượng hồn cũng sẽ ngưng tụ ra nhất phách. Kể từ đó, trong cảnh giới thánh nhân, hắn sẽ mạnh gấp 3 lần thánh nhân bình thường. Không, không chỉ là 3 lần. Uy lực tam hồn chân chính của hắn cộng thêm Long hồn cùng Phượng hồn thì sẽ là mạnh hơn 27 lần, thậm chí có thể đến 30 lần. Mà một khi đến địa thánh, bản hồn, Long hồn và Phượng hồn sinh sôi ra phách, thì đó sẽ là chênh lệch càng lớn. Nghĩ tới đây, Tần Ninh cũng âm thầm mong đợi. Hơn nữa, khi đột phá địa thánh, hắn không có khả năng chỉ là ngưng tụ nhất phách. Đến cùng là mấy phách hắn cũng không dám chắc. Giờ phút này, Tần Ninh không thể không cảm ơn cha mình, cha hắn là người, nhưng lại tu hành hóa long chi thuật, có thể thân hóa long, cùng cha nuôi trở thành thần long, bởi vậy hắn mới có thể ngưng tụ long hồn vào lúc sinh ra, mà mẹ lại là lãnh tụ của tộc Phượng Hoàng, cũng bởi vậy, hắn mới có thể sinh ra Phượng hồn, long hồn, Phượng hồn cùng nhân hồn hợp nhất, ở cảnh giới nào cũng thế, có ba thứ này, hắn luôn là sự tồn tại vô địch. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Long hồn cùng Phượng hồn trong đầu đang cố gắng vận chuyển hồn lực, nuôi dưỡng tam hồn tự thân. Mở mắt ra, Vân Sương Nhi cũng đang ngồi tu hành hỗn độn nguyên sinh quyết, Nhan Như Hỏa. Ô, nhìn thấy Tần Ninh, Nhan Như Hỏa kinh ngạc nói. Tại sao ngươi lại biết được ta ở đây? Cách chương.